Thưa quý vị, sắp đến Tết rồi chắc là ai cũng mong mỏi được thần tài ghé qua phải không ạ? Thường thường khi nói đến thần tài thì ai cũng biết đến ngài hết. Khi chúng ta gặp được một cái gì may mắn thì chúng ta hay nói rằng ô cái đó là thần tài gõ cửa hay là thần tài ban cho mình đó, mình hay nghĩ như vậy. Nói đến thần tài thì ai cũng biết ngài là như thế nào rồi. Ngài là một đấng, khi mà ngài đến tức là ngài đã ban phát tiền bạc và của cải cho mình. Thế nhưng cái sự hiểu biết của dân gian về thần tài thì nó lại rất là mơ hồ và nó có phần sai lệch. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần tài. Linh sẽ đi qua một số cái truyền thuyết ở trong dân gian về các vị thần tài, và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần tài, vai trò thật sự của thần tài qua lăng kính của Hội Tâm Linh Học, qua sự nhận xét của những gì mà chúng tôi đã học khi mà chúng tôi hiểu biết được nguyên lý siêu hình. Thưa quý vị, trước hết thì Linh xin nói đến sơ lược các cái truyền thuyết về thần tài ở trong dân gian. Thì nói tóm lại, thần tài là một vị thần ở trong tín ngưỡng của phương Đông nói chung và của Việt Nam nói riêng. Ngài cai quản về tiền bạc và của cải. Thần có nghĩa là một vị thần, mà tài đó là tài lộc và của cải. Người ta cho rằng thần tài được người Trung Hoa thờ từ lâu lắm rồi, từ các cái triều đại vua chúa thời xưa, và bây giờ sau này thì truyền qua Việt Nam là bởi vì những người làm ăn buôn bán, người Trung Hoa đó, khi họ qua Việt Nam làm ăn đó, thì người ta thờ thần tài, và sau đó thì người Việt Nam cũng thờ theo, và như vậy thì nó đã trở thành một cái tín ngưỡng thờ thần tài ở trong dân gian, trong đó có Việt Nam. Thế nhưng thật sự ra thì quyền năng của vô hình đã có ở trong dân gian từ thuở khai thiên lập địa, và từ trước khi mà người ta biết thờ thần tài thì bao nhiêu ngàn ngàn năm trước đó cũng đã có những người được sanh ra giàu hay là nghèo đã được đặt để sẵn rồi. Điều đó có nghĩa là bàn tay của vô hình đã điều động cái đời sống tiền bạc và của cải của dân gian từ trước khi mà người Hoa đưa ra những cái truyền thuyết cũng như là đưa ra những cái tục thờ thần tài vậy. Thì người ta thờ thần tài và thờ thổ địa có khi thờ chung với nhau, bởi vì người ta cho rằng thổ địa là vị thổ thần, mà tất cả những cái của cải tài nguyên nó xuất phát từ đất. Những cái tài sản mà con người tạo ra chủ yếu nó đến từ đất đai, nuôi sống một cái mạng người cũng là từ đất đai, cho nên người ta thờ thổ địa bởi vì quan niệm rằng thổ địa cũng là thần tài. Điều đó cũng đúng, mà theo nguyên lý của ngũ hành tương sinh tương khắc á, thì chúng ta biết được rằng là thổ thì sinh kim, thành ra là đất thì sinh ra vàng. Vì thế mà thờ thổ địa cũng như là thờ thần tài, bởi vì ngài tạo ra vàng bạc của cải, cho nên là người ta thờ thổ địa và thờ thần tài chung với nhau, và người ta thờ ở dưới đất. Một số cái truyền thuyết khác nhau được lưu truyền ở trong dân gian chủ yếu là xuất phát từ bên Trung Hoa. Thần tài được chia ra làm hai, đó là thiên tài và chính tài. Thiên tài ở đây nói đến những cái tài sản, những cái cơ hội mà ơn trên ban cho mình, nó không nằm ở trong cái sự nỗ lực của nhân loại, tức là mình phải cố gắng làm sao để có được cái đó, thì thiên tài nó nằm trong cái phần là bề trên ban cho mình. Chẳng hạn như là mình có được những cái cơ hội tự nhiên nó mang đến cho mình tiền bạc và của cải, hay là mình trúng stop, mình trúng số, thì cái đó là những món quà mà trời cho, thì gọi đó là thiên tài. Thiên tài thì gồm có các vị, người ta gọi là thứ nhất là ngũ hiển tài thần. Các vị này được cho là năm anh em, lúc mà còn sống thì họ cướp phú tế bần, họ giúp đỡ cho những người nghèo, rồi đến khi họ qua đời thì họ cũng trừ gian diệt ác, thành ra dân gian ngưỡng mộ và lập miếu thờ, người ta gọi năm anh em là ngũ hiển thần tài. Bên cạnh đó thì còn có ngũ lộ thần tài. Ngũ lộ thần tài thứ nhất là được cho là năm phương hướng, gồm có đông, tây, nam, bắc và trung ương, tức là ở giữa. Thì nói tóm lại là phương hướng nào cũng là tốt, phương hướng nào cũng mang lại tài lộc của cải, thì người ta gọi là ngũ lộ thần tài. Tuy nhiên cũng có một thuyết thứ hai nữa nói rằng ngũ lộ thần tài là thần tài Triệu Công Minh cùng với bốn vị tiên thuộc hạ của ngài, đó là Chiêu Tài, Nạp Chân, Chiêu Bảo và Lợi Thị. Như vậy bốn vị tiên này cùng với thần tài Triệu Công Minh, như vậy là thành ngũ lộ thần tài. Đó là nói về thiên tài. Còn bây giờ nói về chính tài. Chính tài là cái tiền bạc, cái nguồn thu nhập mà chúng ta cố gắng làm việc với mồ hôi nước mắt của mình mà mình đạt được, như là cái đồng lương chúng ta đi làm công sở hay là chúng ta buôn bán làm ăn chúng ta có được cái thu nhập, thì đó là do công sức của mình tạo ra, thì cái đó gọi là chính tài. Chính tài thì chia ra làm hai phần, gồm có văn tài thần và võ tài thần. Văn tài thần là một số huyền thoại, trong đó có cả một số những nhân vật sống khi qua đời được người dân phong lên làm thần tài, thì Linh xin sơ lược để quý vị nắm vững. Văn tài thần thì thứ nhất là người ta nói đến ba ông Phúc Lộc Thọ. Chúng ta đi ra ngoài Phúc Lộc Thọ, chúng ta thấy có ba vị hình tượng rất là lớn ở trước cửa. Đó là ba vị Phước Lộc Thọ, nhưng mà thực tế chỉ có vị đứng giữa là Lộc thôi, tức là ban phát tài lộc của cải. Nhưng mà cái sự kết hợp của cả ba như vậy thì nó rất là tốt, bởi vì vừa được phúc đức này, vừa được tài lộc này, vừa được sống trường thọ này, thì chúng sanh ai cũng mong mỏi được cái điều đó cả. Và văn tài thần thứ hai là Thượng Thiên Thái Bạch Tinh Quân, hay còn được gọi là Kim Thần. Hình dáng của ngài, thường thần bây giờ những cái tượng của các vị thần tài nó đa dạng lắm, nhưng mà hình dáng của vị Kim Thần này là ngài có sắc trắng, râu dài màu đen, tay trái thì cầm một cái thỏi vàng và tay phải cầm một cuốn sổ có ghi là Tài Thần Tiến Bảo. Thì có thể là quý vị đi xem một số tượng, quý vị sẽ thấy, tìm thấy tượng của ngài, tức là Thượng Thiên Thái Bạch Tinh Quân. Và rồi một số cái truyền thuyết của những người đã từng sống được dân phong làm thần tài, như là Tỷ Can. Tỷ Can là chú của Trụ Vương. Trụ Vương thời xưa trong lịch sử của Trung Hoa là ông vua đó rất là mê Đắc Kỷ. Tỷ Can mê Đắc, Trụ Vương mê Đắc Kỷ cho tới cái mức mà quên việc triều chánh. Mà Tỷ Can thấy là không có ổn, là bởi vì anh hùng không qua được ải mỹ nhân, như vậy sẽ ảnh hưởng đến Giang Sơn. Cho nên Tỷ Can khuyên Trụ Vương nhưng mà khuyên không có được. Sau đó thì Đắc Kỷ mới lập mưu, làm bộ nói là mình bị bệnh, bây giờ phải có cái trái tim của Tỷ Can sắc thuốc uống thì mới hết bệnh. Và rồi đã đưa đến cái chết của ông Tỷ Can. Ông chỉ Tỷ Can này, ông là một ông quan chính trực mà cũng là chú của Trụ Vương nữa. Thì người dân người ta phong ông làm thần tài. Người thứ hai nữa là Phạm Lãi. Phạm Lãi ở trong thời Xuân Thu Chiến Quốc là một chính trị gia đi theo Việt Vương. Việt Vương tức là vua của nước Việt, ông này tên là Câu Tiễn. Và cái thời Xuân Thu đó thì Trung Hoa còn chia ra làm nhiều cái nước nhỏ và sâu xé lẫn nhau để tranh giành quyền lực. Thì Việt Vương là vua của một cái quốc rất là nhỏ. Phạm Lãi thì đi theo phò Việt Vương. Việt Vương tên là Câu Tiễn. Thì khi phò tá Câu Tiễn như vậy thì phải nằm gai nếm mật và chịu khổ với Câu Tiễn, đi làm khổ sai ở bên xứ Ngô. Sau đó thì Phạm Lãi mới lập mưu kế ra dâng người đẹp Tây Thi cho vua Ngô, tức là Phù Sai thời bấy giờ. Thì khi mà Phù Sai say mê Tây Thi rồi thì quên đi cái việc triều chính. Thì sau đó thì Phạm Lãi cũng chiêu binh mãi mã để đánh dẹp được Phù Sai và rửa được cái nhục mất nước. Cái thời xưa khi mà Câu Tiễn bị mất nước, Linh có coi cuốn phim đó, là hình như cả 20 năm là Câu Tiễn phải đi làm nô lệ thì phải. Không biết Linh nhớ có lầm hay không. Tuy nhiên sau khi mà trở về mọi chuyện thái bình rồi thì Phạm Lãi mới nhận ra được rằng Câu Tiễn không phải là một người anh hùng như là ông ta thường nghĩ, không thể nào phú quý được. Cho nên là Phạm Lãi mới trốn đi qua nước Tề để sống. Thì trong câu chuyện kể lại thì ông có mang theo người đẹp Tây Thi. Thì ông có cái tài kinh doanh buôn bán, ông rất là giỏi giang, cho nên ông đã có được một cái tài sản rất lớn nhờ cái tài kinh doanh của mình. Sau đó thì ông dùng một nửa tài sản để chia cho những người nghèo. Thành ra người dân người ta tôn phong ông làm thần tài, khi ông chết đi thì người ta cũng có thờ. Đó là Phạm Lãi trong thời của Xuân Thu Chiến Quốc. Người thứ ba là Lưu Hải. Lưu Hải, nói đến Lưu Hải là phải nói đến một cái bộ cóc đó, tức là 9 con cóc, trong đó gồm có 8 con nhỏ và 1 con lớn đó. Thì cái chuyện nó xuất phát từ Lưu Hải. Lưu Hải là con của một doanh nhân ở Phước Kiến. Thì ông Lưu Hải này ông câu được cái con cóc, được cho là con cóc thần ở dưới giếng. Mà con cóc này nó có 3 chân. Con cóc này nó giúp cho ông Lưu Hải rất nhiều. Thành ra là từ đó trở đi người Hoa mà người ta mới có cái tục là thờ cái con cóc, mua con cóc về thờ. Bây giờ đi một số nơi, ở một số tiệm người Việt thì chúng ta cũng thấy là cũng có những con cóc được đặt ở đằng trước, rồi miệng thì có ngậm cái đồng tiền. Người Hoa người ta dùng cái mẹo chiêu tài, người ta mua một bộ cóc về gồm có 9 con, là 8 con nhỏ và một con lớn. Người ta cạo vía xong người ta để những cái xó xỉnh ở trong góc nhà hay dưới gầm bàn chẳng hạn để mà chiêu tài, tức là đây là cái mẹo của người Trung Hoa. Và rồi cái vị thần tài thứ tư là một vị nữ được truyền thuyết dân gian truyền lại tên là Như Nguyệt. Câu chuyện bắt đầu từ một người lái buôn tên là ông Minh. Ông này một hôm đi buôn bán đi ngang qua hồ Thanh Thảo thì có cơ may gặp được Thủy Thần. Thủy Thần nói chuyện với ông Minh xong rồi thì đem tặng cho ông Minh một người hầu gái tên là Như Nguyệt. Từ ngày mà Như Nguyệt về nhà ông Minh hầu hạ đó thì ông Minh làm ăn buôn bán rất là phát đạt, trở nên giàu có vô cùng. Một hôm vào dịp Tết thì không hiểu vì lý do gì mà cái ông này ông lại ra tay ông đánh cô Như Nguyệt. Ông đánh cô này thì cô này cố mới bỏ chạy, cố trốn ở trong cái đống rác và rồi cố biến mất ở trong đống rác. Rồi từ đó thì gia cảnh của ông Minh làm ăn sa sút, thua lỗ và rồi trở nên rất là nghèo khó. Thì người dân ở đó người ta tin rằng Như Nguyệt chính là thần tài và người ta mới lập đền thờ. Người ta cũng đưa ra cái tục là không được quét rác, không được quét nhà, không được hút rác trong vòng 3 ngày Tết, bởi vì sợ là như vậy thì tài lộc của cải sẽ đi ra. Thành ra người Việt Nam chúng ta cũng có cái tục là không có quét nhà và hút rác trong vòng 3 ngày, nó cũng đến từ cái câu chuyện của Như Nguyệt. Và người ta cũng cho rằng thờ thần tài dưới đất là cũng đến từ câu chuyện của Như Nguyệt. Nhưng mà như Linh vừa giải thích cùng quý vị hồi nãy đó là theo nguyên lý của ngũ hành sinh khắc đó, thì là thổ thì sinh kim, cho nên là thờ thổ địa ở dưới đất cũng như là thờ thần tài vậy. Rồi người ta cũng thờ cả quan công nữa. Một số nơi làm ăn buôn bán người ta cũng thờ cả quan công, bởi vì họ cho rằng ông là một ông quan chính trực. Nhưng mà trước khi ông đi ra vào cái thời chinh chiến thì ông đã từng là một người buôn bán, tức là ông bán đậu phụ, tức là ông bán tô phu đó, không phải Đông Phương tô phu mà là ông bán tô phu ở ngoài chợ đó. Thì những người buôn bán người ta cho rằng ông cũng đã từng làm ăn buôn bán, cho nên người ta cũng thờ quan công. Thì đó là nói về khía cạnh của văn thần tài. Rồi bây giờ chúng ta bước qua võ thần tài. Nói đến võ thần tài thì chúng ta phải nhắc đến Triệu Công Minh. Triệu Công Minh là một vị thần tài có tầm ảnh hưởng rất là lớn ở trong cái địa lý phong thủy của người Trung Hoa. Theo truyền thuyết thì Triệu Công Minh là một người thuộc thời nhà Thương, tức là của vua Chu đó, tức là cũng là thời của Trụ Vương thời xưa đó. Ông đi tu, ông lánh cuộc đời, ông đi tu ở tại núi Trung Nam. Về sau ông đắc đạo thì ông mới được phong là Nhất Chính Huyền Đàn Nguyên Soái. Ông cai quản về việc đuổi trừ ôn dịch, trừ tà, cứu bệnh. Và ông cũng hộ độ cho những người nào làm ăn buôn bán mà cần được phát tài phát lộc thì đến với ông cầu xin thì ông cũng độ cho. Rồi ông cũng độ cho những người nào bị uất ức, bị ức hiếp thì tới nơi cầu xin ông cũng giúp đỡ. Dân gian người ta còn gọi Triệu Công Minh là Tài Bạch Tinh Quân, hoặc là gọi là Triệu Công Nguyên Soái, người ta gọi ông là như vậy. Và ngày vía của ông Triệu Công Minh là ngày rằm tháng 3 của âm lịch hàng năm. Ở trong Phong Thần Diễn Nghĩa thì thuật lại là Khương Tử Nha đã phong cho Triệu Công Minh là Kim Long Như Ý Chính Nhất Long Hổ Huyền Đàn Chân Quân, tức là phong ông là nguyên soái thống lãnh 4 vị tiên vừa nêu tên, tức là Chiêu Tài, Nạp Chân, Chiêu Bảo và Lợi Thị. 4 vị tiên này chúng ta nghe danh hiệu các ngài là chúng ta cũng đã thấy những cái sự mà hanh thông may mắn, những cái điều tốt đẹp mà các ngài mang đến cho những người buôn bán làm ăn. Bởi vì các vị này luôn mang những cái điều may mắn, tài lộc cho những người nào có cơ sở thương mại. Những cái tên như là Chiêu Bảo, tức là gọi vật quý. Nạp Chân có nghĩa là thu vật báu. Chiêu Tài là gọi tiền về. Và Lợi Thị tức là làm ăn buôn bán thì có lợi lộc. Thành ra là dân gian người ta gọi 4 vị tiên này thêm phần thống lãnh của Triệu Công Minh, người ta gọi là Ngũ Lộ Tài Thần. Trong các vị thần tiên của đạo giáo đó thì Triệu Công Minh là một vị đại thần. Ngài có khả năng điều khiển sấm chớp và hô mưa gọi gió. Ngài còn tiêu tan trừ bệnh và có tài tiêu chiêu tài tiến bảo. Triệu Công Minh là thần tài chủ quản về vàng bạc, tiền tài và ban phúc lành. Và ngài cũng là một vị thần chân chính, cho nên dân gian thờ phượng Triệu Công Minh cho đến ngày nay, thờ phượng ở rất là nhiều nơi. Tuy nhiên cũng có một cái truyền thuyết về Triệu Công Minh nhưng mà nó lại hoàn toàn khác. Triệu Công Minh ở đây là một ông già ở trên núi Võ Đang. Một ông già rất là nghèo. Ngày nào cũng phải đi lấy những cái đồ ăn dư thừa về để ăn. ông có một con chó già, một con chó đen và ông có một con vịt lông vằn. Hai con vật để làm bạn với ông, nhưng mà con vịt thì nó không có đẻ trứng bao giờ hết. Ở gần nhà của Triệu Công Minh thì có một ông phú hộ tên là Tiền Viên Ngoại. Ông này thì rất là giàu nhưng mà lại sống không có đạo đức. Ông này bất nhân và ăn uống tiêu xài rất là xa xỉ. Cơm ăn không hết thì đổ xuống cống chứ không có giúp cho ai. Quần áo vừa mặc xong không vừa ý nữa thì đem đốt hoặc là đem bỏ vào trong thùng rác. Thì ông già Triệu Công Minh này, ông ấy đi lượm những cái thứ đó về, ông đem cho người nghèo ở trong làng. Rồi những cái cơm thừa canh cặn như vậy ông cũng đem phân phát, rồi còn dư ra ông mang về để nuôi con chó với con vịt. Thì tự nhiên một ngày đẹp trời, tự nhiên con chó nó ho rồi nó khạc ra 10 thỏi bạc. Rồi con vịt thì nó đẻ ra 10 quả trứng vàng. Và rồi nó trở thành cái tiền lệ như vậy, mỗi một ngày đều có vàng có bạc hết. Và chẳng bao nhiêu lâu sau thì ông già Triệu Công Minh trở nên rất là giàu có. Ông xây dựng cơ ngơi tư gia của ông rất là đồ sộ và ông cũng giúp cho người nghèo. Nhưng mà ngược lại cái ông phú hộ Tiền Viên Ngoại đó thì ông vì cái cách sống và xa hoa của ông á, ông mất dần tài sản và đến nỗi mà nghèo đói phải đi ăn xin. Một ngày đi ăn xin thì đến gõ cửa tư gia của Triệu Công Minh thì gặp lại ông này thì rất là xấu hổ. Thì ông Triệu Công Minh ông thấy như vậy, ông thấy thương thì ông mới cho một số vốn để làm ăn, mong là giúp cho ông này làm ăn buôn bán và trở lại cái đời sống được khá giả như ngày xưa. Nhưng mà vì cái thói quen của ông Tiền Viên Ngoại không có sửa được, cho nên cái số vốn mà ông Triệu Công Minh tặng cho đó, ông lại tiêu xài hết. Thì khi ông tiêu xài hết như vậy thì ông nảy ra ý định là cướp đoạt tài sản của Triệu Công Minh bằng cách là muốn tính là giết ông này. Thì hôm đó ông lẻn đến nhà ông này để ông đốt nhà. Thì đốt nhà làm sao mà Triệu Công Minh lại không chết, ông lại hóa thành thần tài. Con vịt thì nó hóa thành con phượng hoàng và bay lên trời, còn con chó đen á, thì nó hóa thành con cọp đen và nó xông vào nó cắn ông Tiền Viên Ngoại này chết. Và tất cả những cái tài sản của ông Triệu Công Minh này đều hóa đá, không ai lấy được hết. Thì người dân ở đó người ta lập miếu thờ và người ta tôn ông làm thần tài. Người ta gọi là cái miếu mà người ta thờ ông là thần tài miếu. Thì đó là một số cái truyền thuyết của dân gian nói về thần tài. Còn có một truyền thuyết khác, chúng ta nghe cái này chúng ta cũng thấy buồn cười lắm. Đó là ở dưới thế gian thì không có thần tài. Tức là thần tài không phải là những nhân vật sống như là những cái thuyết vừa mới đưa ra, mà thần tài chỉ có ở trên thiên đình mà thôi. Ngài chuyên môn lo về tiền bạc của cải, tài lộc, tức là ngài cai quản cái kho báu của thiên đình. Nhưng mà chẳng may một hôm thần tài đi ăn chơi nhậu nhẹt làm sao á, xỉn, say xỉn quá cái té xuống trần gian, đầu đập vào đá thế là mất trí. Sáng tỉnh dậy không có nhớ mình là ai hết á. Cái người dân người ta đi ngang, người ta thấy tại sao lại có một ông mà ăn mặc lòe lẹt xanh xanh đỏ đỏ như vậy, giống như là ở hát tuồng vậy đó. Người ta mới lột hết cái quần áo của ông thần tài đó, người ta đem bán. Cái thần tài không có quần áo mặc mà xuống trần thì mất trí như vậy, thế không biết mình phải làm cái gì hết, cái đi ăn xin. Đi ăn xin thì không biết làm sao mà cái nơi nào mà người ta thảy đồ ăn cho ống thì tự nhiên cái nơi đó nó lại đông khách. Thì lúc đầu người ta không có để ý, thì người ta thấy rằng những cái quán ở bên đường kia nó rất là đông, mà cái quán bên này nó rất là vắng. Nhưng mà tự nhiên cho thần tài một miếng đồ ăn, tự nhiên những người khách ở bên quán kia đó họ kéo cái qua quán này. Thế rồi cứ thành một cái thói quen cho thần tài đồ ăn như vậy. Rồi nó giống như là nó giống như là người ta gọi là kiến thì nó cũng không có đúng, đúng không? Thần tài đi đến đâu là người ta mua theo như vậy đó. Nhưng mà rồi cái quán mà cho thần tài đồ ăn thường xuyên á, mà thần tài lại có cái thói quen là thích ăn heo quay, vịt quay, gà quay, ăn đồ ngon không à. Thì cái quán người ta cũng tử tế lắm, người ta cho thần tài ăn thì họ rất là đông khách. Rồi đến khi họ đông khách quá đó, thì họ thấy rằng bây giờ nếu mà có một cái ông già này ngồi đây mà người ngợm thì bốc mùi như vậy, hôi hám, mà lại cứ ăn đồ ngon như vậy thì sẽ làm cho khách người ta sợ, người ta không tới nữa. Thế là bắt đầu cái quán nó mới đuổi thần tài đi. Nhưng nói là hết chỗ rồi, để dành cái chỗ để cho khách ăn thì đuổi thần tài đi. Thì đuổi thần tài đi thì tự nhiên cái quán nó lại vắng hoe à. Thành ra những cái nơi bên cạnh mà họ thấy như vậy mà họ cứ cho đồ ăn thì tự nhiên cái chỗ lại đông, thành ra người ta cứ xâu xé rằng co để mà kéo thần tài vào ăn cho được. Thành ra mới có cái danh từ là thần tài gõ cửa, nó xuất phát từ đó. Rồi xong người dân làng thấy như vậy, ở đó thấy thần tài thấy tội nghiệp quá, mới nghĩ cách là thôi đi mua quần áo cho thầy, cho thần tài mặc. Thì dắt đi mua quần áo thì chẳng may dắt đến cái chỗ mà cái tiệm mà nó bán cái bộ quần áo mà ông đã bị lột trước đó. Thì thần tài mới được mặc lại cái bộ quần áo cũ. Thì tự nhiên đầu óc tỉnh táo trở lại, nhớ là mình là ai. Thế là ngài mặc xong ngài bay về trời. Thì dân gian coi ngài như là một cái vật báu, cho nên mới lập bàn thờ. Mà cái ngày mà ngài bay về trời là ngày mùng 10 tháng giêng âm lịch, cho nên người ta dùng cái ngày đó là ngày vía của thần tài. Quý vị nghĩ sao? Cái ngày vía thần tài thì người ta cúng ông như thế này: một bình bông, một con tôm, một con cá lóc nướng, một miếng heo quay, một đĩa trái cây, giấy tiền vàng mã và một chung rượu. Và rồi người ta cầu khấn mọi sự tốt lành, hanh thông, may mắn, làm ăn có tiền có bạc. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Các chư vị họ đâu có ăn đâu, phải không? Với hơn nữa họ là vô hình, họ đâu có rớt xuống trần gian mà đập đầu vào đá. Cho nên là đó là những cái câu chuyện được dân gian thêu dệt. Nó mang cái tính cách mê tín dị đoan, và nó nói lên cái tầm hiểu biết rất là giới hạn của con người về sự minh triết của các chư vị thần thánh, có đúng không ạ? Như Linh vừa nêu thì những cái thuyết về thần tài đặt ra rất là khác nhau và rất là đa dạng. Nói chung nó cũng rất là phong phú, nhưng mà thật hư như thế nào thì cái phần chính xác chưa chắc. Cái sự hiểu biết của con người nó sai lệch lắm về các chư vị thần thánh. Mình cho rằng các ngài thích ăn cái này, thích ăn cái nọ, cho nên mình chỉ cần cúng món ngon vật lạ thì là các ngài sẽ hộ độ cho mình liền. Như vậy thì chúng ta coi thường các ngài quá rồi. Thưa quý vị, nhận định của Hội Tâm Linh Học về thần tài: ngài không phải là một người được dân gian phong lên hay là cái gì hết, mà thần tài chính là một quyền lực ở bên vô hình. Ngài không phải chỉ là đến với chúng ta để là mà ban phát không, như là chúng ta nghĩ rằng mỗi một lần thần tài gõ cửa là thần tài cho quà. Không phải. Ngài không những ban cho mà ngài còn lấy đi nữa. Có khi ngài ban cho chúng ta rất là nhiều, có khi ngài cũng lấy đi cũng nhiều, có khi ngài còn lấy đến nỗi chúng ta sức bất sang bang, thân thủng luôn. Có khi ngài chỉ cho chúng ta đủ ăn đủ mặc thôi, có kêu bao nhiêu thì cũng không được hơn. Bởi vì mỗi một cái trường hợp của con người đều có một cái bài học riêng. Bề trên dùng cái lĩnh vực tài chánh vật chất để mà giáo dục chúng sanh, để cho con người ta thức tâm. Có khi chúng ta được rất là nhiều, có khi chúng ta trúng số chẳng hạn, nhưng ở bên cạnh đó chúng ta cũng có bài học nặng ký lắm. Bởi vì trúng số, bề trên sẽ thử mình xem mình có biết sử dụng cái đồng tiền đó đúng nghĩa hay không, hay là mình sẽ dùng cái đồng tiền đó để ức hiếp người khác, hay là mình dùng để ăn chơi sa đọa, hay là mình dùng cái đồng tiền đó để nó là cái phương tiện để mình tạo thêm nhiều công đức nữa. Cho nên tất cả những cái gì bề trên ban cho chúng ta đều là những cái bài học hết. Có những trường hợp người ta được trúng số, nhưng mà rồi sau đó họ lãnh nhận những cái hậu quả rất là thảm bại, là bởi vì họ không biết sử dụng cái đồng tiền đúng cách. Có những cặp vợ chồng lúc còn đang nghèo đó thì thương yêu và thắm thiết và chăm sóc cho nhau lắm, gia đình đề huề hạnh phúc lắm. Nhưng mà đến khi vừa trúng số xong rồi thì ông chồng sanh tâm, hư hỏng, lang trạ người này người khác. Rồi bà vợ cũng vậy, xe xuôi chân diện rồi bỏ bê gia đình. Rồi con cái cũng thế, có tiền có bạc rồi ăn chơi, rồi bắt đầu hút sách, và rồi đưa đến cái thảm kịch xảy ra. Cũng có những người họ trúng số, họ biết điều khiển cái đồng tiền của họ, nhưng mà đó chỉ là những cái số ít thôi. Còn phần lớn là khi chúng ta thấy được một cái gọi là thiên tài đó, được một cái cơ may nó đến đó, mình không biết nhận cái bài học ở trong đó để mà mình sống làm sao cho nó được tốt hơn, dùng cái đồng tiền đó để làm những cái việc thiện lành rất là ít, thưa quý vị. Và đó là cái bài học mà bề trên ban đến. Nhưng mà cũng có những cái bài học bề trên ban đến như là lấy đi hết, để xem rằng nghèo có sạch rách có thơm hay không, hay là bần cùng người sanh đạo tặc. Tất cả đều chỉ là những cái bài học đến cho thế gian. Thưa quý vị, chúng ta nghĩ rằng thần tài ở trong dân gian thêu dệt ra, khi mà ngài đến ngài chỉ mang may mắn tài lộc, chưa chắc đâu. Ngài đưa những cái bài học bên cạnh may mắn tài lộc. Đôi khi ngài cho nhiều chưa chắc đã là thưởng, đôi khi ngài lấy đi chưa chắc đã là phạt. Thần tài là một quyền lực của bên vô hình. Và khi dân gian biết thờ thần tài cũng là bên vô hình cho phép họ hiểu biết được để mà họ thờ thần tài. Và thần tài đến là để giáo dục con người, dùng tiền bạc để mà giáo dục tâm linh. Qua đó chúng ta nhìn thấy được cái sự minh triết của các chư vị thần thánh. Các ngài minh triết lắm chứ không phải là giống như chúng ta thấy là các ngài té xuống trần rồi là đầu óc tỉnh tỉnh mơ mơ không biết gì hết. Không phải là như vậy. Ngài có quyền năng ban giàu hay là chuốc nghèo cho nhân loại. Cái quyền năng đó nó rất lớn. Chúng ta sống, chúng ta giàu nghèo hay bao nhiêu là nó nằm trong bàn tay của Ngài rồi. Vậy mà dân gian hiểu biết về Ngài rất là mơ hồ, đưa ra những cái huyền thoại nó rất là sai lệch như là Linh vừa nêu vậy. Ngài rất là công bằng, rất là minh triết. Chúng ta không thể nào chỉ cúng một miếng heo quay hay là một con cá lóc hay là một chum rượu mà Ngài có thể ban chúng ta làm ăn phát đạt, may mắn, hanh thông. Ngài minh triết là Ngài biết sử dụng đồng tiền ở một cái mức độ nào để mà cho con người ta từ đó mà hiểu được mà tâm linh tiến hóa. Như là ở bên có những cái trường hợp, có những người mà chúng ta tưởng rằng mình không thể nào đụng được tới họ hết mà cuối cùng họ cũng bị lấy đi hết. Như là bên Trung Quốc bây giờ đó, là từ khi mà ông Tập Cận Bình ông đưa ra cái chiến dịch chống tham nhũng đó, thì đã có biết bao nhiêu người ở trong cái chính quyền, những người mà họ đã từng vơ vét tài sản của cải, họ đã giàu tới cái mức mà không thể tưởng tượng được, cuối cùng bây giờ họ phải lãnh những cái án tù chung thân, tài sản thì bị phong tỏa. Và những người mà nhẹ nhất thì cũng lãnh án không dưới 20 năm tù giam. Qua cái điều này chúng ta thấy tất cả những cái quyền năng về tài lộc của cải là do bề trên ban cho mình. Bề trên ban cho rất nhiều nhưng mà cũng lấy đi hết, cũng có đôi khi cho chúng ta chỉ là đủ sống mà thôi. Qua đấy chúng ta thấy được rằng ban cho nhiều chưa chắc là bề trên thưởng đâu, bề trên đưa bài học còn khó hơn nữa. Mà lấy đi hết cũng chưa chắc là phạt, cũng là đưa bài học để cho mình sửa đổi lại mình. Thì chúng ta ở đây chúng ta hiểu được rằng tiền bạc và của cải nó nằm trong bàn tay của các chư vị. Cho nên người dân gian người ta mới có cái câu là tiểu phú do cần mà đại phú do thiên, là như vậy. Dầu nhỏ là mình cần kiệm, mình làm ăn, mình dành dụng thì mình có được. Còn dầu lớn là bề trên ban cho. Cái điều này nó rất là chính xác. Bề trên ban cho cơ hội, cái số của người đó được hưởng tài sản lớn thì người tự động cái cơ hội nó cứ đến để người ta tạo được tài sản. Thì qua đây chúng ta hiểu được rằng nguồn gốc của tiền bạc đến với từng cá nhân là do bề trên sắp đặt. Và thần tài là một quyền lực ở trong vô hình, Ngài nắm vững tình hình tài chính của từng người. Ngài có quyền quyết định cho hay không cho, lấy đi hay là lấy nhiều hay là lấy ít là nằm trong bàn tay của Ngài. Tùy vào phước đức của chúng ta sẽ được Ngài cho nhiều hay là Ngài lấy bớt, chứ không phải là một miếng heo quay có thể có thêm, không phải, mà là tùy vào phước đức của từng cá nhân. Tuy nhiên những người làm đạo thì những người đó được vô hình bảo vệ tài sản cũng như là tánh mạng. Điều này nói rất là rõ ở trong kinh Pháp Hoa, có nói đến các chư vị Bồ Tát đều đứng ra tuyên hứa trước Đức Phật rằng sẽ bảo vệ tài sản và tánh mạng của những người nào đi làm pháp thí. Trong kinh Thánh cũng nhắc đến những người nào đi giao giảng phúc âm, những người nào làm sáng danh Chúa sẽ được Chúa bảo vệ. Chúa nói rằng hoa huệ ngoài đồng còn được ta chăm sóc thì huống chi là các con. Thành ra tất cả những người nào mà đi làm pháp thí thì bề trên sẽ bảo vệ cả tánh mạng cũng như là tài sản. Thì qua đó chúng ta thấy được cái luật của vô hình là những người làm đạo là nằm trong sự bảo vệ của bề trên. Và chính vì hội tâm linh học hiểu được cái điều này cho nên hội tâm linh học được thành lập, được phép làm việc. Chủ trương của chúng tôi đó là làm pháp thí. Làm pháp thí bằng những cái phương tiện huyền bí mà hội tâm linh học có được nhờ sự học hỏi và tiếp giáp được với các chư vị bên cảnh giới vô hình. Chúng tôi chủ trương lập thiện và hiểu được rằng cái gốc của tiền bạc nó không phải là do chúng ta cố gắng làm đủ mọi thứ lăng xăng đầu này đầu nọ mà chúng ta có thể có được, mà là do bề trên ban cho. Cho nên là các anh chị em trong hội vừa tu vừa học, tức là chúng tôi chủ trương đời đạo song hành, cố gắng lập thiện, làm công đức bằng cách là làm pháp thí qua những cái bộ môn siêu hình của hội. Bên cạnh đó đối với đời sống thì chúng tôi nỗ lực làm việc trong cái khả năng mà bề trên cho phép, chứ không có làm quá sức mình. Là bởi vì thưa quý vị, Thật sự ra chúng ta ai cũng cần có tiền hết á, nhất là khi chúng ta sống ở bên Mỹ này thì chúng ta phải lo rất là nhiều thứ. Lo đến cuối tháng là bill nó về là mình đã thấy chóng mặt rồi. Thì chúng ta phải nỗ lực làm việc để lo những cái điều đó, nhưng mà không để cho đồng tiền nó kiểm soát cái đời sống của mình. Tức là không có chê đồng tiền, nhưng mà không có quá lụy về đồng tiền. Mà đồng tiền đối với chúng ta nó là một cái phương tiện. Cái phương tiện nó vào tay của mình, nếu mà mình biết sử dụng đúng mục đích thì nó sẽ trở nên một cái phương tiện tốt. Nhưng nếu mình sử dụng sai mục đích thì nó sẽ trở nên một phương tiện xấu. Giống như là bây giờ chúng ta cầm một con dao ở trong tay đi. Nếu mà mình khéo léo ha, mình biết cắt, mình biết gọt thì mình sẽ làm được những cái đồ ăn ngon cho mọi người. Nhưng mà nếu mà mình vụng về thì mình sẽ tự cắt đứt tay mình. Cho nên đồng tiền nó chỉ là một cái phương tiện thôi. Nó không có xấu mà nó cũng không có tốt, tùy theo chúng ta sử dụng nó với mục đích như thế nào. Cho nên là cái tiền nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra nhiều công đức, nhưng mà nó cũng sẽ có thể làm cho chúng ta tạo ra nghiệp, nó trở thành con dao hai lưỡi. Vì thế mà Hội Tâm Minh Học chủ trương là không có để cho đồng tiền kiểm soát bản thân, nhưng mà không có chê đồng tiền, ai cho tiền thì lấy. Ông Linh nói đùa vậy thôi. Thật sự ra thì chúng ta biết được rằng chúng ta cần phải có tiền, bởi vì khi chúng ta xuống trần này đó, chúng ta bị kẹt ở trong cái thân xác. Cái thân xác nó có nhiều cái nhu cầu lắm, nó vừa muốn phải có cơm ăn này, phải có áo mặc, phải có nhà ở, phải có xe chạy. Tức là cái thân xác nó có nhiều cái nhu cầu mà mình, cái linh hồn của mình nó phải thỏa mãn cái thân xác đó. Thế nhưng mình thỏa mãn nó ở một cái mức độ nào đó để mà không có để cho nó đi quá đà, nó kiểm soát mình. Cho nên chúng ta phải làm việc để có cái đồng tiền để mà chúng ta sống. Và khi mà chúng ta sống như vậy thì chúng ta mới học được những cái bài học tâm linh để mà tâm linh tiến hóa vậy. Cho nên chủ trương đời đạo song tu, đó là chủ trương của Hội Tâm Linh Học. Làm việc, phấn đấu hết sức mình trong cái khả năng mà bề trên cho phép. Song song bên cạnh đó là lập hạnh, lập thiện để mà bề trên hộ độ cho cuộc sống được thong thả hơn, không có phải khổ sở sức bức sang bang vì đồng tiền. Và thưa quý vị, quý vị nghe về thần tài rất là nhiều ở trong dân gian, nhưng mà quý vị thật sự là có biết được chứng nghiệm về Ngài như thế nào hay không? Cái đó lại là một chuyện khác. Đôi khi chúng ta chỉ biết cầu xin Ngài thôi, nhưng mà không biết là Ngài có nghe hay không, Ngài có đến với mình hay không. Nhưng mà vào mỗi dịp Tết đó thưa quý vị đến với Hội Tâm Linh Học thì quý vị sẽ có cái cơ hội được diện kiến với thần tài. Không phải là huyền thoại, những cái tích mà người ta kể lại, mà đây là một quyền lực vô hình đến với quý vị, và quý vị sẽ cảm nhận được cái quyền lực đó ngay ở trên thân thể của mình khi mà quý vị chắp tay lên cầu xin với Ngài. Và cũng trong cái cơ hội đó, vào dịp Tết á, quý vị sẽ có cơ hội để được dâng lên Ngài những cái điều mong mỏi, những cái khó khăn, những cái ao ước trong cuộc sống của mình liên quan đến vật chất. Đây là một cái cơ hội mà một năm chúng ta chỉ có một lần, mà chỉ có ở tại Hội Tâm Linh Học quý vị mới tìm thấy được mà thôi. Vào dịp Tết, mùng 1 Tết, chúng tôi có chương trình đặc biệt. Qua những nghi thức của Hội Tâm Linh Học, thần tài sẽ giáng về. Tất cả quý vị có mặt ở đây, quý vị đều cảm nhận được Ngài hết. Tuy nhiên Ngài sau khi đi thăm mọi người xong thì Ngài sẽ chọn một vài người để mà tiếp Ngài, để mà phát lộc cho mọi người. Cái cơ hội này phải nói rằng bên ngoài ít có ai có thể biết được, hầu như là không có ai có thể biết được nếu như không đến với Hội Tâm Linh Học. Người nào được tiếp thần tài, người đó sẽ có được một cái bằng chứng tâm linh vô cùng là mạnh mẽ. Tuy nhiên nếu quý vị không được tiếp thần tài, quý vị chắp tay lên với tất cả tấm lòng thành, quý vị cũng cảm nhận được Ngài đang ở rất gần, và quý vị có được một cái bằng chứng về sự hiện hữu của các chư vị thần linh, một cái bằng chứng mà không tìm được ở đâu hết. Qua đó chúng ta hiểu được rằng thần tài là một quyền lực có, Ngài chủ quản về tiền bạc và của cải, và mỗi một năm Ngài sẽ đến với Hội Tâm Linh Học, Ngài lắng nghe quý vị, lắng nghe những lời cầu xin, lắng nghe những cái lời hứa của quý vị. Quý vị hứa quý vị làm cái gì để đẹp lòng Ngài, để mà Ngài đáp ứng cho những cái gì mà mình đang mong cầu. Và cũng nhân đây còn có 2 tuần lễ nữa là Tết. Chúng tôi sẽ tổ chức Tết vào ngày mùng 1, tức là ngày thứ 2, mùng 8 tháng 1, tháng 2 thưa quý vị. Chúng tôi cũng xin mời quý vị đến Hội Tâm Linh Học vào lúc 3 giờ chiều. chúng tôi sẽ có những chương trình sinh hoạt rất là đặc sắc mà một năm chỉ có một lần mà thôi. Và cũng trong ngày mùng 1, quý vị sẽ có cơ hội được diện kiến với thần tài và được tiếp ngài để ngài ban cho bổng lộc, may mắn cũng như là phúc lành cho một năm mới. Và cũng nhân đây thì đại gia đình của Hội Tâm Linh Học chúng tôi xin chúc quý vị được thần tài chiếu về, thần tài thương và gặp nhiều may mắn. Tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.